Này anh, yêu em đi. Chương 28, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Quân bực bội đạp mạnh cửa phòng rồi chạy vào trong. Nhớ tới nụ cười tươi rói của em rùa với thằng nhóc kia. Hắn lại thấy máu nóng dồn lên não. Điện thoại reo, là Hạnh Dung. Quân hả, đi đâu rồi? Sao lại về trước? Bắt Dung đứng chờ mệt muốn chết nè. Thầm nhíu mày, trách phiền phức. Hắn mở lời, tớ mệt, cậu đi cùng ai về đi? Ở này, Quân sao thế? Giận gì Dung hả? Giọng nũng nịu phát ngấy. Quân lấy điện thoại ra, nhíu mày rồi dập máy luôn. Không thèm đôi co thêm từ nào nữa. Quẳng điện thoại xuống giường. Hắn nằm dài, nhắm mắt, hình ảnh của Vi cứ xuất hiện trước mắt. Hắn ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm vuốt nước lên mặt, nhìn bản thân trong gương. Hắn thấy mình thật thảm hại, đã biết rõ mình thích ai đó, nhưng lại cứ tự dối lòng, phủ nhận sự thật. Hai, không còn gì để nói. Vi đi vào phòng, lúc chiều gặp Quân hai lần khiến tim cô chỉ muộn rơi rụng ngay ra ngoài. Đấm đấm vào ngực mình, cô cố nuốt nước mắt vào trong. Quân không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Rõ ràng là hắn rất ghét cô. Rất rất ghét. Không được rồi. Cô lại khóc. Nước mắt chảy dài. Thấm đẫm cả gối. Nó ngồi trước màn hình máy tính. Đăng nhập Facebook. Từ ngày nói chuyện với anh đến giờ. Nó khóa Facebook. Tính ra thì cũng cả tháng trời rồi còn gì. Ít ỏi gì đâu. Đây là lần anh và nó cạch mặt nhau lâu đến thế. Mấy lần trước có lâu nhất cũng chỉ 2 ngày thôi. Nó nhớ anh muốn chết mất. Hey chick, đang thầm mặc niệm thì bảng chat nhảy lên. Có tin nhắn mới. Đùa thôi. Oh no rồi hả con? Nghĩ thông suốt rồi à, thật luôn. Hey chick, tao nhớ anh muốn chết mày ơi. Đùa thôi, biết ngay mà. Hai, cái đồ lập trường không vững. Hứ, thật luôn. Yeah, cái con shit kia. Ai khuyên tao không nên giận anh nhở? Đùa thôi, ai thế? Là đứa nào? Thật luôn, Gru, mày được lắm. Đùa thôi, không được mà xử được mày à con điên. Thật luôn, kệ mày, mà con Vi đâu? Không ono mà rủ vào chat nhóm nhở? Đùa thôi, ủ uôi, cái con điên kia, mày chết đi, ăn gì mà thiêng thế? Con hâm kia ono rồi kia. Thật luôn, chẹp chẹp. Có khi mở phòng lên đồng mất mày ạ, à, ha ha. Đùa thôi, dẹp đê, xuống không vướng dây điện chết CCMM giờ. Thật luôn, a a a, con tó, đùa thôi, ha ha, thôi chat nhóm. Chúng nó lập nhóm chat, chém đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có thể ôm bụng mà cười thôi. Đang loay hoay gõ chữ để phản pháo hai con bạn thì nó thấy tên Nguyên Anh Duy sáng lên. Nó vừa mừng vừa lo. Di chuột xuống tên anh. Chần chừ rồi gõ. Thật luôn. Anh, đê, chờ mãi nhưng cũng không thấy anh trả lời. Nó lại mặc niệm. Bên chỗ chat nhóm nhảy khung lên. Cỏ dại. Con nhi điên kia đi đâu rồi? Đùa thôi. Nó đi ỉa rồi. Ha ha. Cỏ dại. Ha ha. Chết chưa con? Ăn gì mà bị Tào Tháo đuổi thế? Vứt nỗi buồn riêng sang một bên. Nó lao vào chiến đấu với hai con bạn mình. Thật luôn, tao chém chết hai đứa mày. Ỉa con khỉ ấy. Gru, đùa thôi. Thôi cứ nhận đi, có gì mà phải ngại. Ha ha, cỏ dại. Đúng rồi, ha ha. Chém linh tinh một hồi. Nhìn vào tin nhắn gửi anh. Đã 30p rồi còn gì. Nick anh sáng từ lúc đó tới giờ mà vẫn không thèm xem. Anh ghét nó thật rồi ư, đang định thoát máy thì màn hình giật lên một cái. Tin nhắn mới. Nguyên Anh gì, ừ, nãy hát anh phải gọi video cho thầy. Nó mừng, đôi bàn tay run rẩy đánh từng chữ. Thật luôn, hi, anh làm em cứ sợ mãi. Tưởng anh ghét em thật. Nguyên Anh Duy, làm gì giờ mới liên lạc với anh. Thật luôn, em sợ, anh đang giận, sẽ không trả lời. D. Nguyên Anh Duy. Hâm, gọi video nhé. Thật luôn. Vâng. Chấm chấm chấm. Chat trực tiếp. Nhìn mặt anh trên màn hình máy tính. Nó thấy xót quá. Anh ốm hơn thì phải. Cả hai nhìn nhau qua máy tính chỉ im lặng. Lát sau anh mới lên tiếng. Học hành tốt chứ? Vâng, cũng bình thường. Khi nào thì anh về ạ? À? Ừ, cũng 10-11 ngày nữa thôi. Anh ốm đi rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Ừ, anh biết rồi. Em cũng nhớ học hành. Sắp thi rồi. Vâng, em nhớ anh. Nói xong mắt nó rưng rưng. Tự nhiên anh thấy xót. Trong lòng cũng thấy ấm áp hẳn. Anh xin lỗi. Chủ nhật anh đến nhà. Vâng, muộn rồi. Em thoát máy tính đi ngủ đi. Vâng, anh cũng nghỉ đi. Nói rồi nó nằm xuống giường. Ôm con gấu bông anh tặng vào lòng. Nó mỉm cười hạnh phúc. Điện thoại reo. Có tin nhắn của anh. Xin lỗi. Đừng giận anh nữa. Anh sai rồi. Hi, em rất vui. Em nhớ anh lắm. Ừ, ngủ ngon. Người yêu. Đê, he he. Anh cũng nhanh mà ngủ đi. Cách chương.